Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651 ôm nghé cố. Kia giang hồ tu sĩ nguyên thần tiêu tán, thân mình liền mềm mại ngã xuống trên mặt đất, Giang Nam Nhứ lại là thở phào nhẹ nhõm, đầu một trận choáng váng, dường như là chống đỡ không được giống nhau, có lẽ là trong cơ thể một hơi tiết. Giang Nam Như thân mình mềm như bông ngã xuống, nằm thẳng ở mặt đất phía trên. Nàng hơi chút nghiêng đầu, liền thấy kia giang hồ tu sĩ thân thể ở một bên. Kia giang hồ tu sĩ hai mắt lỗ trống, lại là giống như là nhìn chính mình giống nhau. Giang Nam Như trong lòng dùng mình, cũng không biết là nơi nào tới sức lực, đột nhiên đứng dậy, ngón tay bắn ra, một đạo ánh lửa tức khắc phụt ra mà ra. Hướng kia giang hồ tu sĩ trên người bắn qua đi, tức khắc, ngọn lửa bốc cháy lên, đem kia giang hồ tu sĩ thân mình thiêu đốt lên, trong không khí tức khắc phiêu tán ra một cổ khó nghe khí vị. Giang Nam Như âm thầm cau mày, lại là không dám rời xa, mắt thấy kia ngọn lửa từ nhỏ biến thành lớn, lại từ lớn biến thành nhỏ, rốt cuộc dập tắt lên. Giang Nam Như nhìn kia đống lửa xuất thần, lại là thật lâu không thể bình phục. Có lẽ, một ngày nào đó, nàng chính mình cũng sẽ giống như kia hỏa người trong giống nhau, bị người khác như thế đối đãi. Giang Nam Như đang ở xuất thần, gió núi một thổi, lại là đem kia giang hồ tu sĩ cho cốt thổi tan. Trong lúc nhất thời, cho cốt theo kia gió núi nhộn nhạo lên, giống như là mùa xuân đào hoa sôi nổi, cũng là giống như đầu mùa đông bông tuyết sôi nổi. Đại những cái đó cho cốt thổi tẫn, Giang Nam Như lại là ở kia cho cốt bên trong nhìn đến một khối ngọc phiến. Ngọc phiến trơn bóng, ở kia cho cốt bên trong cực dễ dàng phân biệt, Giang Nam Như sở dùng ra không phải phàm hòa. Lại thấy kia ngọc phiến có thể ở ngọn lửa bên trong bảo tồn hoàn chỉnh. Không khỏi tò mò, nàng ngồi xổm xuống thân mình, ở một bên nhặt lên một cây cành khô, đem kia ngọc phiến chọn ra tới. Kia ngọc phiến nhảy ra cho cốt, Giang Nam Như đem kia ngọc phiến nhặt lên, lại thấy ngọc phiến cùng chính mình ngọc bài cực kỳ tương tự. Duy độc bất đồng giả, chính là mặt trên hoa văn đồ án bất đồng thôi. Giang Nam Như tuy không biết kia ngọc phiến sử dụng, nhưng trong lòng suy nghĩ hơn phân nửa cùng chính mình ngọc bài tác dụng tương tự. Giang Nam Như đem kia ngọc phiến để vào chữ vật vòng tay bên trong, thuận tay một sao, liền đem kia lang nha bổng lấy ra. Lang nha bổng lúc này mất đi chủ nhân, trên người quang hoa ảm đạm rất nhiều. Giang Nam Như thấy kia lang nha bổng gai nhọn cực kỳ sắc bén, ở ánh nắng dưới ẩn ẩn ánh sáng mắt thường nhìn thấy được trạch, ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trước. Giang Nam Như đem kia lang nha bổng một lần nữa thu hảo, liền cất bước đi trước. Trong lúc nhất thời, sơn xuyên phong cảnh khó có thể miêu tả. Tất nhiên là dưới chân cực mau, hướng về kia doanh địa mà đi, ôm nghé cố. Một cái chênh vênh ngọn núi, cố giả, đỉnh núi bình thản như đao phách rìu chém giống nhau. Này hình dạng như núi phong vô nhị, chỉ là kia đỉnh núi thường thường dường như là sơn thần dùng lưỡi dao sắc bén cắt giống nhau, ôm nghé cố, chính là nơi đây tên tục. Truyền thuyết, kia ôm nghé cố cực kỳ đầu tiễu. Từng có tu sĩ ở đỉnh núi gieo trồng thảo dược, nhưng cần xúc vật kéo liền xua đuổi lão nghiêu lên núi. Kia ngọn núi đầu tiễu, lão nghiêu khó đi, thêm chi kia lão nghiêu hình thể khổng lồ, rơi vào đường cùng, tu sĩ đành phải ôm nghé con lên núi. Đãi đem kia nghé con nuôi lớn, mới ở cố chờ sử dụng. Bởi vậy, này cố được gọi là ôm nghé cố. Ở kia ôm nghé cố thượng, san bằng ngọn núi phía trên, lúc này lại là dân cư đông đúc, cư nhiên chút nào không thua gì thế gian trấn nhỏ. Nhưng thấy tu sĩ tự cố đỉnh đi tới đi lui, giống như là tu chân phúc địa động thiên giống nhau, không sai. Nơi đây đó là kia Giang Nam Như mục đích địa, Côn Luân hư một phương doanh địa, mà lúc này ôm nghé cố, tắc giống như là bị hành hương giả nhà giàu thánh địa giống nhau. Rơi dụng ở các nơi tu sĩ tự bốn phương tám hướng tới rồi. E sợ cho rừng ở mặt sau, kia san bằng ngọn núi đã sớm bị phân chia vì mấy cái khu vực. Nơi này tuy là hiểm trở, lại là khó không được chúng tu sĩ. Tuy là ở hấp tấp dưới, cư nhiên rất có kết cấu. Hết chương.